mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 2430, hôn lễ ở Monaco 24, góc truyện audio.com, An Tiêu Dao thật hết cách hỏi qua Tiểu Tuyết xem có vấn đề không mới dẫn Hạ Thanh đi ăn BBQ. Nhà hàng này thức ăn cũng có danh tiếng, ngoài phòng BBQ cũng có thêm phòng cơm Tây, hai người cầm vé hai mắt Hạ Thanh tỏa ánh sáng, chạy thẳng tới khu vực món ăn mặn. Nuốt một khối thịt dê xuống bụng Hạ Thanh thỏa mãn vuốt bụng, lão tử rốt cuộc sống lại hai ngày này miệng đạm ra điều đến khó có được giây phút ăn sung sướng như thế này thực sự là quá hạnh phúc. Hạ Thanh là tương đương thích ăn, sức vận động lớn, vóc người lại đẹp, chiếm hết tiện nghi, chưa bao giờ béo cho nên ăn được liền ăn, đối ăn uống cũng không chú ý chỉ cần ăn ngon là được không giống An Tiêu Dao như vậy chú ý như thế. Em nói giống như anh ngược đãi em vậy. An Tiêu Dao bật cười, lấy giúp cô thịt quay, Hạ Thanh quay đầu đi lấy ly kem ăn bị An Tiêu Dao ngăn cản. Ăn như thế này rất dễ xảy ra chuyện, Hạ Thanh suy nghĩ một chút tựa hồ cũng không tốt lắm nheo mắt hỏi Tiêu Dao. Thân thể em vẫn rất tốt, ăn một miếng là được cái khác cho anh giải quyết. Không được em ngoan ngoãn đến ăn thịt, An Tiêu Dao giờ khóc giờ cười, thịt dê nướng chín Tiêu Dao kẹp đến đưa cho Hạ Thanh vẫn không quên căn dặn một câu. Em ăn món khác đi thịt dê rất nóng, em chỉ được ăn một miếng. Không có việc gì, thân thể em rất khỏe. Hạ Thanh nói không sao cả, An Tiêu Dao lắc lắc đầu đi lấy một ít hải sản đem đến là An Tiêu Dao muốn ăn hôm nay Hạ Thanh không muốn ăn hải sản. Hạ Thanh sức ăn khá lớn nuốt hai khối thịt bò xuống vẫn cảm thấy không no tiếp tục đi qua lấy đem thịt từ An Tiêu Dao. Nhà hàng này bỏ gia vị rất vừa miệng một chút cũng không ngấy lại có nước chấm nguyên vị làm Hạ Thanh vô cùng yêu thích lại thêm tay nghề của Tiêu Dao tốt nướng đồ ăn ngon, Hạ Thanh ăn liền ba miếng thịt nai. Lúc trở về Hạ Thanh bưng bụng dưới ở một cái Tiêu Dao buồn cười sờ bụng cô thật là bướng bỉnh có thể ăn no được bao nhiêu liền ăn bấy nhiêu đây điển hình là ăn uống rượu chè quá độ, hôm nay thì thôi sau này nhất định phải sửa thói quen ăn uống của cô ấy, ăn uống hợp lý sẽ có rất nhiều chất dinh dưỡng. Hạ Thanh ăn no híp mắt thoải mái giống như con mèo nhỏ, An Tiêu Dao chỉ cười thỏa mãn. Sự việc khiến hôn lễ kéo dài Hạ Thanh cũng không bận tâm mặc dù ngoài miệng nói những từ không xuôi tai nhưng cô hy vọng Mục Vân Sinh cùng Lý Hoan Tình đừng làm mâu thuẫn lớn, dù sao mọi người đều quen thuộc tự nhiên cũng thân thiết hơn một chút chuyện xảy ra ở nước A đối với bọn họ mà nói có hơi chút khó xử. Gần đây hàng ngày Hạ Thanh ăn no liền ngủ, thời gian quay trở lại trang viên Hạ Thanh đã ngủ say. An Tiêu Dao ôm cô lên lầu. Ngày hôm sau, Hạ Thanh liền gào khóc gọi khóe môi nổi lên mọc phồng rộp dường như nổi mụ quả quyết là trong người nóng, đánh răng cũng không dám mở miệng rộng sợ sẽ chảy mủ em gái ngươi, lão tử đã lâu mới ăn được ngon như vậy thế nào lại nóng trong người thế này. Dần, không phải chỉ là ba miếng thịt nai lớn thui sao? Tại sao đến nỗi này? Chuyện này hôn không có cách nào kết với bộ dáng này mặc áo cưới, Hạ Thanh nghĩ cũng không muốn nghĩ. Hạ Thanh từ trong phòng tắm che miệng đi ra, An Tiêu Dao có chút khó hiểu, em làm sao vậy? Hạ Thanh trừng mắt, tối hôm qua lúc ăn thịt nai sao anh không ngăn cản em? An Tiêu Dao nhíu mày, chậc chậc đối với một người cuồng ăn mà nói anh ngăn cản không được, em nóng trong người rồi sao? Bị Tiêu Dao nói trúng tim đen, Hạ Thanh rất buồn chán thả tay xuống, An Tiêu Dao. Góc truyện audio.com, vừa nhìn khóe môi cô giật mình, anh đã nói em đừng ăn nhiều như vậy, thực sự là... Em có đau hay không? Đừng đâm, chọc phá làm sao bây giờ a, rất đáng ghét. Cách chương.